CP này tôi ship từ nhỏ đến lớn. Chương 63, mới sáng sớm đã chơi ký tê ý như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Nơ Minh trầm nhìn theo. Bóng lưng hờ hững rời đi, nếu như ánh mắt có thể hóa thành kiếm sắc thì lúc này chúng đã cắm và không người của Hứa Hàn Thiên rồi. Ồ, đi dạo cơ đấy. Giọng điệu quái gở này, gần như khắc sâu chữ ghen, trên mặt anh, hình u cười đến mức run bả vai. Giúp cô đi mua đồ. Đáng tiếc lý do này không thể vuốt lông đại cẩu cẩu. Một túi đồ cần hai người đi. Hình u ôm lấy cánh tay anh. Cô bảo em đi mà từ chối thì không được tốt lắm. Bình thường cô vẫn đối xử với cô rất tốt, trước khi rời đi nhờ cô làm chân chạy vặt mua một vài món đồ, chẳng nhẽ không đi. Việc đại cẩu cẩu ghen tuông thường xuyên xảy ra, hình u đã học được cách xử lý. Cô nhón chân hôn chụt lên mặt anh. Người nọ không nói lời nào, cô liền đổi sang bên khác hôn thêm cái nữa. Người đàn ông hừ nhẹ một tiếng, hình u trực tiếp vòng tay qua cổ anh, kiễng chân lên. Ngay khi Minh Trầm cúi đầu phối hợp với động tác của cô, thì đôi tay của hình u đã ôm lấy gương mặt anh, ép chúng vào giữa rồi xoa xoa. Anh mà còn giả vờ nữa thì em sẽ đi vào một mình đấy. Minh Trầm vòng tay qua vai cô, ôm cô thật chặt ở trong ngực. Lần này đến đây, trong tay Minh Trầm có thêm hai phần quà biếu, lần lượt đưa cho thầy Mẫn và cô Mẫn. Dù có nhìn ai thì thầy Mẫn đều có vẻ mặt nghiêm túc và im lặng, bà Mẫn niềm nở tiếp đãi khách và vẫn luôn đánh giá Minh Trầm. Bà ấy vì Hứa Hàn Thiên mà chú ý đến hình u, nên đương nhiên cũng biết Minh Trầm, người đã trói buộc với cái tên hình u từ khi còn nhỏ, mấy năm trước nghe nói hai người là thanh mai trúc mã, nhưng hai tháng trước lại biết được cả hai đã chính thức yêu nhau từ miệng của học sinh. Mặc dù cảm thấy tiếc cho cháu trai mình, nhưng bà ấy cũng không phủ nhận rằng người đàn ông trẻ tuổi này cũng ưu tú không kém, diện mạo xuất chúng và còn giỏi ăn nói. Minh Trầm có những chiêu trò riêng để ứng phó với người lớn tuổi, thậm chí bà Mẫn còn có cảm giác mẹ vợ xem con rể, với anh càng ở chung càng thích, thảo nào hình ưu thích anh, bất kể ngoại hình hay tài năng, chỉ cần cái miệng này, đứa cháu trai của bà ấy chắc chắn sẽ thua xa một đoạn. Ai mà không thích những lời dễ nghe. Dù sao bà ấy cũng rất thích, hơn nữa Minh Trầm có thể khen người khác hết lần đến lần khác mà không để lại dấu vết, nghe được thì cực kỳ thoải mái. Thời gian không còn sớm, bà Mẫn thậm chí còn muốn giữ anh ở lại, dù sao trong nhà vẫn còn nhiều phòng trống, một người tùy tiện ở lại cũng có thể dễ dàng bố trí được. Nhưng ngay khi bà ấy vừa mở miệng, ông Mẫn đã đặt tay lên môi ho khan. Bà Mẫn liếc nhìn ông ấy một cái, Minh Trầm phản ứng rất nhanh. Không còn sớm nên em không quấy rầy nhà mình nữa, em đã đặt chỗ ngủ ở bên ngoài, định đưa U đi cùng để ngày mai tiện ra sân bay. Ông Mẫn, ông ấy không muốn nhìn thấy tình địch của cháu trai mình ở lại đây, nhưng kết quả là Minh Trầm đã trực tiếp bắt cóc người của ông ấy. Việc bạn trai cố tình bay đến để đưa bạn gái về nhà là hợp tình hợp lý, thậm chí còn phải khen một câu là người chu đáo và cẩn thận. Nhưng mà trước đó U đã nói với em rằng cô ấy rất biết ơn dạy dỗ của thầy trong thời gian qua, cũng như rất luyến tiếc thầy cô, nên cô ấy hy vọng trước khi đi sẽ ở lại chơi với hai người thêm một chút, em tôn trọng quyết định của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói đã cho thấy thái độ của hình U đối với thầy cũng như chính anh đối với hình U, còn đặc biệt đề cập đến sự tận tâm của thầy và vợ thầy, quả thực là không thể bắt bẻ. Sắc mặt của thầy Mẫn dịu đi, bà Mẫn trực tiếp cười rạng rỡ. Trước khi đi, Minh Trầm vào phòng của hình U với lý do giúp cô thu dọn đồ đạc ngay khi cánh cửa đóng lại, đó chính là quãng thời gian ở riêng một chỗ. Đồ của hình U về cơ bản đã được sắp xếp, số quần áo không cần thiết cũng đã được gửi về Kim Giang Khê trước đó, trái lại hộp quà xinh đẹp tinh xảo trên bàn đã thu hút sự chú ý, Minh Trầm dường như có radar trên một số mặt hàng nhạy cảm, anh luôn bắt được chúng trong nháy mắt. Hình U nghĩ bụng, thôi xong rồi, lại phải tốn thời gian vuốt lông đại cẩu cẩu. Cô chậm chạp đi tới. Chỉ là một cái kẹp tóc, Minh Trầm gõ ngón tay lên bàn. Đẹp lắm, hình U, đừng tưởng là em nghe không hiểu, trong lời nói của anh có chứa sát khí. Cô đã sớm nghĩ ra cách đối phó. Chỉ là một món quà nhỏ đơn giản, hôm khác em sẽ tìm thời điểm thích hợp để tặng lại, coi như huề nhau. Minh Trầm lại đâm đầu vào một mấu chốt nghiêm trọng khác. Có qua có lại, hình U nói, hây ra, một tiếng, sau đó ít không a nắn tay anh. Anh đúng là bình giấm chua mà. Người đàn ông không hề thấy xấu hổ, đầu lưỡi lướt qua sau răng hàm, nắm lấy cổ tay cô. Chẳng lẽ trách anh, nếu để fan hâm mộ trông thấy dáng vẻ này của anh, nhất định sẽ thoát fan. Tập thể, thoát fan được dùng phổ biến trong văn hóa thần tượng, được hiểu là một cá nhân hay một tập thể rời bỏ cộng đồng fan của mình, không còn hâm mộ người đã thần tượng như trước đó. Fan hâm mộ của anh đột nhiên nghĩ đến tài khoản phụ của người nào đó, khom lưng chạm vào chóp mũi cô. cũng bao gồm cả em. Hình U hơi ngửa cổ ra sau, cô nắm lấy chiếc mũ trên áo anh, luồn ngón tay ra sau cổ rồi ôm chặt lấy anh. Em sẽ không thoát phen, có chết cũng không thoát phen. Minh Trầm đặt lòng bàn tay lên lưng cô, cúi đầu xuống hôn. Đôi trẻ đã lâu không gặp nhau, sau khi thân mật qua đi, mớ lông xù của đại cẩu cẩu cuối cùng cũng dịu xuống, nói chuyện đứng đắn. Ngày mai anh tới đón em. Hình U lắc đầu, không cần phiền như thế, em bắt taxi đến thẳng sân bay gặp anh không phải tốt hơn sao? Minh Trầm cũng có nguyên tắc riêng, chậc anh lặn lội xa xôi để đến tận đây, không làm chút chuyện thì không yên tâm. Được rồi, thật sự làm khó cho ngài khi phải bay thật xa tới đây rồi lại bay về. Trước đó cô cũng từng nói qua chỉ vì để thấy mặt nhau một cái mà gạt bỏ thời gian ngủ nghỉ, hà cớ gì phải phiền toái như vậy. Nhưng người nọ lại bật chế độ nói lời âu yếm, chỉ cần trong lòng muốn thì sẽ không ngại phiền. Nhớ đến đây, Hình U đột nhiên buông tay chạy đến mép giường. Trên tủ đầu giường có một chiếc hộp đựng đồ màu vàng, ấn nút hai bên để mở ra, Hình U lấy ra một chiếc túi. Em có thứ này tặng cho anh, Minh Trầm tò mò đi tới. Bên trong túi đúng là một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rượu. Hình U trực tiếp nhét khăn quàng cổ vào tay anh, cũng không hỏi đối phương có thích hay không, cô bày ra tư thế cưỡng chế nghe lệnh. Không được nói không thích, phải nói là rất hài lòng. Anh nhìn kỹ món quà mềm mại trên tay, tác phẩm không tính là xinh đẹp này đã cho ra đáp án. Minh Trầm nâng mắt, ánh mắt đối diện với ánh mắt của cô, giọng nói rõ ràng. Là rất thích, làm sao anh lại không thích những món quà do chính tay cô làm. Minh Trầm đưa chiếc khăn quàng cổ ra, khom lưng trước mặt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quàng lên giúp anh đi. Chiếc khăn mềm mại quàng ở trên cổ, Minh Trầm nhẹ giọng hỏi. Không thấy phiền sao, động tác của Hình U khựng lại, mượn lời của anh. Chỉ cần trong lòng muốn thì sẽ không ngại phiền. Trưa ngày hôm sau, Minh Trầm đến trước nhà thầy Mẫn đúng giờ để đón Hình U. Trước khi rời đi, cô Mẫn biểu hiện ra sự không nỡ chia tay với cô, Hình U hứa sau này sẽ còn đến thăm. Buổi chiều trở về Ninh Thành nghỉ ngơi một lát, buổi tối còn phải cùng đám người Khương Ngải Tranh ăn cơm. Lý do mà Khương Ngải Tranh đưa ra là, ngày mai là sinh nhật của cậu, nhất định sẽ không đến lượt bọn mình đón với cậu rồi, vì vậy hôm nay sẽ tổ chức trước cho cậu. Dứt khoát làm trước một ngày, Tưởng Tử Dục và Triệu Hội Thanh cũng đến. Nhiều người náo nhiệt nên bọn họ chọn phòng VIP, đảm bảo được sự riêng tư. Chỉ khi nhóm bạn cũ xôm tụ bên nhau, họ mới có thể cởi bỏ thân phận trưởng thành và chia sẻ niềm vui một cách vô tư. Trong đám người chỉ có một đôi, hai người mở ám xến xúa, lâu lâu phát chút thức ăn cho chó, thỉnh thoảng lại song ca những bài tình ca. Bài hát tiếp theo là đến lượt Thường Tử Dục, anh ta cầm lấy micro, hắng giọng ho khan hai tiếng. Xin chú ý, trong phòng này có rất nhiều chó độc thân, đôi chim non nào đó cũng đừng quá phận. Tổng cộng có một đôi yêu nhau, chỉ còn thiếu nước khoe giấy chứng nhận kết hôn với đám người bọn họ. Sau đó, vẫn là cuộc gọi của Đoạn Văn Phàm mới có thể ngừng thế giới của hai người trong chốc lát. Minh Trầm cầm điện thoại, vỗ vỗ vai bạn gái. Anh ra ngoài nghe điện thoại, Hình U xua tay để anh tự sắp xếp rồi lại mượn chủ đề này gọi tên người nào đó. Tưởng Tử Dục, cậu cũng tìm một cô bạn gái đi. Tưởng Tử Dục xua tay liên tục, nhìn người khác nói chuyện yêu đương thì tốt hơn nhiều. Nhà cậu không thúc giục sao? Hình U cố ý nói đùa. Nhà cậu là có ngai vàng phải kế thừa đấy. Ý chị Hình là phải kết hôn sinh con để nối dõi. Thúc giục thì thúc giục, đợi mình tự do thêm mấy năm nữa, sau đó sẽ tìm một người hợp mắt rồi kết hôn, đại loại là vậy. Anh ta đã sắp xếp ổn thỏa kế hoạch của cuộc đời. Hình U nhìn sang bên cạnh, lúc này Tưởng Tử Dục đột nhiên hỏi. À mà, bây giờ cậu còn liên lạc với Mông Mông không? Hình U gật đầu, thỉnh thoảng có tán gẫu. Tô Mông Mông hoạt động rất sôi nổi trong vòng bạn bè, dù không gặp mặt nhưng lúc nào cũng có thể nhìn thấy, có đôi khi Tô Mông Mông sẽ vào tin nhắn của cả hai rồi tán gẫu đôi ba câu, khoảng cách không gần không xa nhưng vẫn giữ liên lạc. Tưởng Tử Dục sờ sờ cằm, cậu có cảm thấy giữa em ấy với thằng nhóc Phó Diệc Bạch có điểm gì đó không đúng không? Loại chủ đề này, vừa nghe là đã biết đang hỏi về phương diện nào, Hình U cũng không rõ lắm, cô nói. Chắc vẫn tốt, Tưởng Tử Dục nghiêng người đối mặt với cô. Mình biết các cậu rất thích nói về những chủ đề này, nếu nó có động lòng thì cậu giúp mình nhắc nhở một chút. Hình U chớp mắt, là ý gì? Tưởng Tử Dục tiện tay cầm lấy đồ ăn vặt trên bàn. Nhà bọn mình có quy định rõ rằng không được phép tìm người trong giới, con nhóc đó chưa từng yêu ai, nếu làm không tốt thì sẽ chịu khổ. Hình U thắc mắc tại sao không thể tìm người trong giới. Tưởng Tử Dục trực tiếp nói ra sự thật, sợ mất thể diện, cô ngây ra một lúc sau đó mới thử nhắc đến một số người chủ yếu. Chẳng phải quan hệ giữa cậu với Minh Trầm và Tranh Tử đều rất tốt sao? Tưởng Tử Dục xua tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đó không giống, làm bạn thì có thể, nhưng tình yêu nam nữ thì không. Hình U nhướng mày, cậu đã lớn như vậy rồi mà vẫn tuân theo quy củ của gia đình à, cũng không phải. Tưởng Tử Dục cụp mắt, cảm xúc trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Mấy năm qua mình qua lại với không ít người trong giới giải trí, mình cảm thấy, làm bạn vẫn tốt hơn. Nói đến nước này, Hình U cũng không tiếp tục hỏi thăm, cô lặng lẽ nhìn về phía Khương Ngải Tranh một cái. Tưởng Tử Dục là người ngay thẳng với bạn bè của mình, Hình U hỏi thì anh ta đáp nhưng lại không để ý đến Khương Ngải Tranh ngồi ở bên cạnh đang cầm ly rượu, ngón tay đều đang run rẩy. Tưởng Tử Dục vô tư, không biết bên cạnh có người vì lời nói của mình mà tổn thương, anh ta nghĩ ngợi rồi lấy ra một chiếc hộp dẹp đưa cho Hình U. Này, tặng cho cậu một món quà. Hình U tò mò nhận lấy. Đây là gì vậy? À, là đạo cụ mà hai cậu đã dùng trong chương trình. Tưởng Tử Dục thẳng thắn thành thật. Lúc trước Minh Trầm có hỏi mình, nói muốn lấy làm kỷ niệm, nhưng sau khi chương trình kết thúc ghi hình thì cậu ấy vẫn luôn đóng phim ở bên ngoài, thời gian của hai đứa mình không khớp nên mới kéo dài đến bây giờ. Nghe đến đây, Hình U tặc lưỡi giơ món quà lên. Hai cậu cũng thật là, đến đạo cụ của chương trình mà cũng lấy làm kỷ niệm. Sau khi tán gẫu đến đây, Hình U bị Khương Ngải Tranh kéo qua, ngồi chung một chỗ với Triệu Hội Thanh. Nào, uống rượu, người thường chú ý tập thể dục và kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống như Khương Ngải Tranh lại là người dẫn đầu cầm chai rượu. Hôm nay mừng sinh nhật tuổi 25 của cậu, một ngày vui vẻ như vậy mà không uống rượu thì không thỏa đáng. Khương Ngải Tranh rõ ràng là bị khí thế ý, Hình U giật lấy chai rượu trên tay cô ấy, nhắc nhở khéo. Cậu là sao nữ gì chứ, mình chỉ là một người bình thường đang diễn kịch mà thôi. Khương Ngải Tranh lại đưa tay nắm lấy chai rượu, nhìn cô. Trong vài giây đối diện ấy, Hình U nhìn thấy sự quật cường trong mắt Khương Ngải Tranh, giống như chính cô của 6 năm trước cố chấp và không muốn từ bỏ. Hình U bỏ tay ra. Được, hôm nay chúng ta cứ uống thật thoải mái. Triệu Hội Thanh cũng đứng lên. Chị em tốt, cạn ly. Hình U nâng ly của mình để cụng ly với hai người kia, vừa uống vừa trò chuyện về văn hóa ủ rượu mà cô đã từng được học. Một nhà biên kịch, một diễn viên và một nghệ sĩ có thể tự viết lời và sáng tác nhạc đã biến bữa tiệc sinh nhật thành một đại hội ca hát, có đôi khi chê Tưởng Tử Dục hát khó nghe nên lập tức hét thẳng vào mặt anh ta. Tưởng Tử Dục, cậu đang hát hay quỷ đang gào đấy? Uyển chuyển hơn thì sẽ nói. Hát hay lắm, lần sau không cần hát nữa. Tưởng Tử Dục đặt micro xuống, gia nhập phe cánh của các cô. Tiếng hát như sói tru của Tưởng Tử Dục vang vọng khắp phòng bao, mùi rượi nồng nặc bốn phía, Minh Trầm chỉ ra ngoài nhận hai cuộc điện thoại, vừa trở về đã thấy phòng bao biến dạng. Minh Trầm, Hình U là người đầu tiên phát hiện ra anh, cô đứng dậy vẫy tay với anh, sau đó lấy một ly mới và rót đầy cho anh. Sau ba vòng uống, Minh Trầm cướp lấy ly rượu của cô. Em còn uống, Hình U liếc nhìn anh, tửu lượng của em rất tốt, không phải anh không biết. Tửu lượng của Hình U tốt nhưng uống nhiều như vậy cũng sẽ không chịu được, tuy không say nhưng đầu óc cũng không tỉnh táo như bình thường. Khương Ngải Tranh ở bên cạnh đưa tay ra giúp đỡ. Không say không về, ai cũng đừng hòng chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ly, Hình U dứt khoát giơ bình rượu lên, dõng dạc đáp lại. Đúng vậy, đến cuối cùng, người say đến bất tỉnh nhân sự lại là Tưởng Tử Dục. Khương Ngải Tranh liên tục mắng anh ta vô dụng. Tài xế của Tưởng Tử Dục và trợ lý của Khương Ngải Tranh cuối cùng cũng đến để đưa hai. Ông rời con, đi. Triệu Hội Thanh uống ít hơn, Minh Trầm trực tiếp kêu trợ lý Ôn đưa người về. Cuối cùng chỉ còn lại anh và Hình U ở lại phòng bao đợi một lúc nữa. Tiểu Khổng Tước, về nhà thôi. Được, Hình U đang nằm nửa người trên ghế sofa lập tức đứng lên, sắc mặt hồng hào. Minh Trầm cầm lấy áo khoác mặc vào cho cô, kiên nhẫn cài nút giúp cô từ đầu đến cuối, sau đó chỉnh lại mũ một chút. Được rồi, Hình U chu môi, đừng quên đồ lưu niệm của em. Được được được, Minh Trầm vừa dỗ vừa thuận tay cầm lấy chiếc hộp cho vào túi áo khoác mang tô phía trên bên trái. Hộp tương đối phẳng, túi đủ lớn để nhét vào. Hai người bước vào xe từ bãi đậu xe, ban đầu Hình U không có biểu hiện gì khác thường, nhưng trên đường đi thì bắt đầu cảm thấy khó chịu. Còn một cây em nữa, cô vội vàng la lên. Dừng xe, Hình U ấn tay trước ngực mình, vô cùng khó chịu. Em muốn nôn, Hình U ngồi trong xe không thoải mái nên Minh Trầm phải nhờ tài xế tấp vào lề để dừng xe. Cô hít vào từng ngụm không khí trong lành, giống như người thiếu oxy mới được cấp oxy cứu sống vào giây phút cuối, phải mất một lúc lâu mới dịu lại. Gió lạnh thổi qua, khuôn mặt đỏ bừng, không biết trong đó có mấy phần là do uống rượu. Nửa quãng đường còn lại Minh Trầm định đi bộ về, anh nắm tay cô ngoan ngoãn đi theo sau. Chưa được bao xa, hình U đột nhiên dừng lại dưới ngọn đèn đường, không chịu đi tiếp. Minh Trầm quay đầu lại, nhìn cô chằm chằm đầy thắc mắc. Hình U chìa tay, năm ngón tay đong đưa lên xuống. Đi bộ mệt quá, anh cõng em đi. Tiểu Khổng Tước làm nũng, không ai có thể từ chối, Minh Trầm cố ý thả câu. Cô trước khi anh hành động, cõng em cũng có thể, nhưng anh được lợi gì? Được lợi gì? Hình U nghiêng đầu, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được lợi ích gì, nhưng cô nhớ rõ tuyệt chiêu nhỏ của mình, nắm chặt ngón tay Minh Trầm lắc nhẹ. Anh trai, chậc, Minh Trầm nhíu mày, nhưng vẫn không ngăn được nụ cười tràn ngập nơi đáy mắt. Hai bóng người dưới ngọn đèn đường chồng lên nhau, bốn dấu chân hóa thành bước đi nặng nề của một người, nhưng người chịu nặng lại rất vui vẻ làm điều đó. Về đến nhà đã là 11 giờ, Minh Trầm dỗ cô đi tắm, quần tới quần lui phải gần 4-50 phút sau mới xong. Khi chạm vào chiếc giường lớn quen thuộc, hình U rơi tự do xuống đó, cả người đều nằm trên chăn bông. Minh Trầm xốc chăn đắp lên người cô, trong nháy mắt, hình U chờ mình ôm chăn, gác một chân lên trên. Minh Trầm phải chỉnh lại tư thế ngủ của cô, lặp lại nhiều lần như thế, thời gian vừa đúng nửa đêm. Hình U bị lăn lộn đến phiền, cô duỗi tay đánh anh. Đừng có phiền em, điện thoại của hình U nằm ở trên bàn sáng lên, lời chúc mừng sinh nhật mà Sunshine gửi đúng giờ đã chìm trong tiếng nũng nịu mơ màng của hình U. Minh Trầm cờ yêu ta á Sigma viết thường khoác, lấy chiếc hộp trong túi ra, đặt trên tủ đầu giường, sau đó nhanh chóng vào phòng tắm tắm rửa. Khi anh quay lại, hình U quả nhiên rất không an phận mà vén chăn lên, anh nằm vào Tiểu Khổng Tước giường như cảm nhận được hơi lạnh từ bên ngoài nên lùi lại. Nhưng chưa được bao lâu lại chủ động tiếp cận, trở về bên người anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm này, Minh Trầm bị người bên cạnh giày vò đến không ngủ được, có khi thì bị nắm tay của cô vung mạnh vào mặt, có khi lại bị cô gác một chân lên eo. Để kiềm chế cử động của cô, Minh Trầm dứt khoát giam cầm người cô ở trong ngực, ôm lấy cánh tay cô, chặn ngang chân cô. Nhưng cô nhóc này luôn có cách làm ra chuyện, cúi đầu cọ vào cổ anh. Vào mùa đông lạnh giá này, Minh Trầm bị cô ma sát đến mức khí nóng trong người dần tăng lên. Anh không có cách nào nằm chung với hình U, cũng không thể để cô ở đây một mình, vì vậy anh đành phải ngồi ở mép giường, một mình ngồi đó hơn nửa đêm. Cuối cùng hình U cũng ngủ say, còn người không ngủ có chút mất ngủ, cho đến 4-5 giờ sáng mới an ổn nhắm mắt. Sáng hôm sau, hình U vươn hai tay ra khỏi ổ chăn, duỗi người một cách thoải mái. Khi nhìn sang, thấy người bên cạnh đang ngủ say, cô nhẹ nhàng bước xuống giường, lúc quay đầu lại vẫn thấy Minh Trầm không phản ứng. Chậc, thế mà lại có thể ngủ say hơn một người say như cô. Hôm nay là sinh nhật của cô, rất nhiều tin nhắn từ những người khác nhau hiện lên trên điện thoại, hình U cầm điện thoại lên, rời khỏi phòng ngủ thật cẩn thận. Claire ở nước ngoài đã tính thời gian để gửi lời chúc sinh nhật, hai người bạn cùng phòng đã 5-6 năm không gặp nhau, đôi bên đều có chút nhớ đối phương nên đã gọi video. Claire là một người đẹp mắt xanh tóc vàng, ngũ quan sắc sảo, đường nét rõ ràng. Claire vẫy tay trước camera cố gắng chào cô bằng tiếng Trung Quốc. The painting behind you looks familiar. Bức tranh phía sau cậu nhìn rất quen. Bức tranh, hình U quay đầu lại, sau lưng cô không phải là bức tranh, mà là fan gút của Minh Trầm. Sau khi bị lộ bí mật, người nọ mặt dày mày dạn yêu cầu cô dán poster của anh lên tường, cực kỳ tự luyến. He, they like you to meet me boyfriend. Giới thiệu với cậu một chút, đây là bạn trai của mình. Your fiancé, hôn phu của cậu, hình U gật đầu, yes, Claire bảo hình U chuyển sang camera sau, cô ấy nhìn thêm một lúc, sau đó nói rằng mình đã nhìn thấy anh. I, ve xin him, hình U tươi cười giới thiệu, thật sao, anh ấy là một diễn viên, có lẽ cậu đã xem qua tác phẩm của anh ấy. Claire lắc đầu, no, cô ấy chắc chắn rằng mình không phải nhìn thấy qua tác phẩm điện ảnh, nhưng cụ thể là nhìn thấy ở nơi nào thì cô ấy nhất thời không nghĩ ra. Cả hai tạm thời từ bỏ việc khám phá chủ đề này, Claire đột nhiên nhớ ra điều gì đó, chuyển camera sau để hình U xem sản phẩm thủ công của mình. Stella, cảm ơn bánh trung thu của cậu. Hộp quà bánh trung thu mà M tiên sinh gửi lần trước rất đẹp, không chỉ bên ngoài mẫu hộp đẹp mà bên trong còn chứa đựng thiết kế mang yếu tố phong cách dân tộc. Claire đã giữ lại và sửa đổi một chút, được đặt ở trên bàn với hình dáng là một chiếc quạt như một vật trang trí mang phong cách quốc gia. Cô ấy không hiểu rõ ý nghĩa của một số hình vẽ, vì vậy cô ấy đã nhân cơ hội để hỏi hình U phổ cập từng kiến thức một cho cô ấy, cho đến khi Claire di chuyển vật trang trí, hình U cố định ánh mắt. Đó là gì vậy? Camera hiện đang hướng về phía của vật trang trí, nơi đó có dán tấm các hình Khổng Tước. Claire nói với cô rằng đó là một tấm các từ bánh trung thu. Bởi vì không có thông tin văn bản, Claire đã coi nó như một tấm các nhỏ mà cửa hàng để trong hộp quà, sau đó cảm thấy đẹp nên đã dán nó lên. Bánh trung thu năm nay không phải là lời chúc mà là một tấm các hình con Khổng Tước. Không có chữ ký của M tiên sinh mà là một dấu chân mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng xóm đã dọn đến được mấy năm, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy mặt M tiên sinh. Claire lại nói rằng trông Minh Trầm rất quen mắt, còn chắc chắn rằng không phải nhìn thấy qua màn ảnh. Rất nhiều đặc điểm đáng kinh ngạc được thể hiện đầy đủ trên một người. Hình U đột nhiên xoay người, lấy album ra khỏi ngăn kéo, đưa cho Claire xem từng ảnh một. Hầu hết mỗi người trong ảnh đều có trang phục hoặc tạo hình khác nhau. Claire lướt qua từng người một cho đến khi cô ấy nhìn thấy bức ảnh Minh Trầm mặc áo khoác đen khoanh tay đứng ở bên cây cầu. Stella, Claire kinh ngạc gọi tên Hình U. Hình U ngừng động tác lật trang, nghe cô ấy nói. Oh, I remember now. Chấm, it's Mr. M, là M tiên sinh. Claire đã gặp M tiên sinh, khuôn mặt của người đàn ông phương Đông rất đáng nhớ, chỉ là thời gian gặp mặt đã trôi qua quá lâu, cô ấy chỉ có ấn tượng về những cảnh tượng cố định hoặc trang phục. Nhưng cô ấy chắc chắn, người trong bức ảnh này chính là M tiên sinh trong trí nhớ, trừ khi cô ấy trùng hợp gặp được một người tương tự. Claire có cái hiểu có cái không trước tình hình hiện tại, nhưng Hình U đã sâu chuỗi mọi thứ rõ ràng ở trong lòng. Khó trách M tiên sinh sẽ tặng quà cho cô vào những dịp lễ của Trung Quốc. Khó trách M tiên sinh sẽ gửi lời chúc đến cô bằng tiếng Trung. Khó trách trong bánh trung thu của M tiên sinh có một tấm các hình Khổng Tước. Sau khi uống nước ở dưới nhà, Kết tung tăng chạy lên lầu thấy cửa phòng của Hình U đang mở hờ, nó lập tức chui vào. Hình U ôm Kết lên, nắm lấy bàn chân của nó để xem. Kết không rõ lý do chỉ biết tròn xoe mắt mèo màu nâu, rồi nó lại thấy cô chủ vừa cười vừa xoa đầu nó. Mặt trời lên cao, Minh Trầm từ từ thức dậy, giật mình trông thấy một bóng người mơ hồ đứng ở phía trên. Phía trên, bây giờ anh vẫn còn nằm trên giường. Minh Trầm nhắm mắt rồi mở ra, chỉ thấy Hình U đang ngồi quỳ bên cạnh, hai mắt to tròn nhìn chằm chằm vào anh. Minh Trầm đặt tay lên trán. Sao vậy em, mới vừa tỉnh ngủ, giọng nói khàn khàn của người đàn ông lộ ra chút gợi cảm. Người trước mặt mỉm cười với anh, theo sau đó là tiếng. Cùng cụp, vang lên, tay phải của Minh Trầm đã bị còng tay khóa lại. Anh định đứng dậy ngay sau đó, nhưng Hình U vì ngăn cản anh mà vội vàng đưa tay ra ấn một cái. Anh đừng nhúc nhích, không đưa tay thì không sao, nhưng vừa đưa ra liền đụng vào. Cách lớp chăn bông, Hình U cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt như thể sờ trúng củ khoai lang nóng hổi mà giơ tay lên cao. Nghe nói đàn ông lúc sáng sớm rất giàu tinh lực, thấy anh định đưa tay kia ra để bắt người, Hình U tay nhanh lẹ mắt khóa nốt tay trái còn lại của anh. Minh Trầm cúi đầu im lặng nửa ngày, giống như đang kiềm chế. Anh ngẩng đầu nhìn Hình U, giơ đôi tay đang bị đồ lưu niệm khóa chặt, nhếch môi đầy ẩn ý. Tiểu Khổng Tước, mới sáng sớm đã chơi ký thế ý như vậy, không tốt lắm đâu. Cách chương.